Dị giới dược sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Phần thú sư nghe vậy thì giật mạnh sợi dây cương đang điều khiển con ma thú. Do bất ngờ nên thân hình của Khải Sắt Lâm bị mất thăng bằng và đổ ập về phía trước. Đúng lúc đó chợt có một cánh tay vươn ra giữ lại tấm thân mềm mại của nàng. Chỉ có điều nó lại ôm chúng vào cái nơi êm ái nhất mà thôi. Ngay lập tức, sắc mặt của Khải Sắt Lâm đanh lại. Vì nói trong lúc nguy cấp, có lẽ là do hắn không cẩn thận nên mới ôm nhầm chỗ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bị tên sắc lang cố ý, hơn nữa. Vì sao hắn lại muốn thuần thú sư dừng lại đột ngột chứ? Rõ ràng là có ý đồ muốn chiếm tiện nghi mà. Thế là Khải Sắt Lâm nhịn không được, liền ném chuyện mà Bích Dạ phó thác qua một bên. Nàng nổi giận quát. Chấm, ngươi, nàng còn chưa kịp nói gì tiếp thì Mộ Dung Thiên đã nhảy xuống đất và bước về hướng ngõ hẻm ồn ào kia. Khi đến gần đám đông, Mộ Dung Thiên rốt cuộc mới nhìn rõ được cái bóng đen kia. Thì ra đó là một thiếu nữ có đôi tai dài, y phục lam lũ, trên người nàng bám đầy những vật bẩn thỉu, ngay cả khuôn mặt cũng bị vết bẩn che khuất, khiến cho người ngoài không nhìn rõ dung mạo. Ngoại trừ một đôi mắt to sáng long lanh, tuy nhiên, vì bị mọi người ức hiếp nên không giấu được vẻ khiếp sợ. Thân thể nhỏ bé của nàng cứ khẽ run lên rừng đợt. Lỗ tai của nàng so với thỏ yêu lạc na thì có phần dài hơn. Nó biểu thị thân phận độc nhất vô nhị của nàng. Tinh linh tộc rất am hiểu ma pháp, vì thế mà Mộ Dung Thiên thật không thể nghĩ ra tại sao nàng lại lưu lạc đến nông nỗi này. Do đó nên hắn hỏi một nam nhân đang say sưa chửi mắng ở bên cạnh. Nàng ta có chuyện gì thế? Nam nhân kia đang chửi mắng. Vừa nghe hắn hỏi thì lập tức trả lời. Còn sao nữa, ả chỉ là một kẻ vô chức già. Là một loại phế vật trong xã hội này thôi. Có chết cũng đáng đời. Một phụ nhân đứng bên cạnh cũng chanh chua bổ sung. Đúng đó, tiểu yêu tinh này trước kia thì vẫn ỷ lại vào sự bảo hộ của phụ mẫu. Nên cứ giống như một loại ký sinh trùng không bỏ công lao động mà vẫn có thể ung dung sống tại Phật Lạc Lý Tư. Lại một người nữa chen vào nói. Đúng thế, chỉ tiếc rằng hai vị ma pháp sư tức phụ mẫu của ả vì tham công. Trong lần công thành trước của ma thú mà lại đi bảo vệ thành U Minh. Vốn là một tòa thành chỉ thuộc cấp thứ tư. Kết quả là hầu như toàn bộ người ở đó chết sạch. Bao gồm cả song thân của ả trong đó. Ha ha, đối với một chuyện đáng thương như thế mà gã lại không có nửa phần thương tiếc nào. Trái lại còn thốt lên với giọng nói hả hê thì thật là quá đáng. Chấm, không phải như thế, song thân của ta biết được lực lượng của tòa thành nhỏ kia rất mỏng manh. Vì thế nên mới chủ động đề xuất yêu cầu được đến đó viện trợ cho họ. Âm thanh yếu ớt ấy được phát ra từ miệng của nàng tinh linh kia. Mộ Dung Thiên nghe được thanh âm đó rất êm tai, giống như tiếng chuông ngân vậy, rất dễ nghe, tuy nàng bị mọi người ức hiếp, bản thân vẫn rất khiếp sợ, nhưng đôi mắt to lại sáng rực vẻ kiên cường bất khuất. Cố gắng biện minh cho song thân, chỉ tiếc rằng sự biện minh của nàng không những là không có tác dụng gì, mà trái lại còn khơi dậy sự phẫn nộ mãnh liệt hơn của chúng nhân. Thế là một trận mưa rác rưởi lần thứ hai được ném tới tấp vào người nàng. Còn dám cãi nữa hả? Đập chết ngươi luôn, không sai, rõ ràng là họ muốn lập công thăng chức, vậy mà ngươi còn muốn nói tốt cho họ nữa hả? Xem ra còn phải giáo huấn nó một lần nữa đây. Mọi người không nên khách khí. Hiển nhiên, lời của tiểu tinh linh tuyệt đối là sự thật, tuy nhiên kỷ của nàng vẫn còn nhỏ. Nhưng tâm hồn đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, tuyệt sẽ không nói dối. Do đó mà Mộ Dung Thiên rất tin tưởng vào trực giác của mình. Hơn nữa, rõ ràng tiểu tinh linh này không có khả năng đảm nhiệm chức nghiệp gì. Vì thế mà phụ mẫu của nàng quyết không thể vì tham công hay thăng chức, hay những vật ngoài thân mà bỏ rơi nữ nhi của mình. Nàng ta vốn chỉ là một người không có năng lực tự sinh tồn. Nên họ không thể vì bất cứ chuyện gì mà đi mạo hiểm bảo vệ một tòa thành có lực lượng yếu kém được. Chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, đó là việc song thân của tinh linh thiếu nữ này là những vị ma pháp sư đầy lòng bác ái.